Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hãy để anh làm anh trai của em. Tác giả Lương Vũ. Người đọc Lê Tuyên. Chương 8. Một thiếu niên mới hơn 10 tuổi, tuy rằng đã có khuynh hướng phát triển như người trưởng thành, nhưng dù sao cũng chưa học được những dối trá lọc lừa của người lớn. Cho nên, khi đồng ý chăm sóc con trai của bà Tương đều là những lời thật lòng của Song Hỷ. Tuy nhiên, sau khi khai giảng không bao lâu, bữa cơm ngày đó hầu như mọi người đều đã quên hết. Ở lớp học, nhanh chóng tìm được bạn bè ở cùng sở thích và tụ tập thành nhóm, tụm năm, tụm ba, vui cười, đùa giỡn, như một cái tập thể nhỏ. Tương Văn Đào vĩnh viễn không thiếu người vây quanh. Anh có ưu điểm ngoại hình vượt trội, làm cho tâm hồn thiếu nữ của các cô gái thầm tán dương. Còn nam sinh cũng bị anh thu hút, mà giữa phần đông bạn bè học như thế, Diệp Song Hỷ lại là người gần gũi với anh nhất. Từ nhỏ Song Hỷ đã được dạy rằng, là đàn ông, đã nói thì phải làm, vậy nên cần có trách nhiệm với mỗi lời mình nói ra. Chưa kể, giường của cậu và Tương Văn Đào sát nhau, trong lớp lại ngồi cạnh anh, vì thế đương nhiên, mỗi khi đi học, ăn uống hoặc hội họp đều kéo Tương Văn Đào đi cùng. Ấy vậy mà Tương Văn Đào lại không cảm thấy phiền phức. Vì sao anh lại cảm thấy phiền phức chứ? Song Hỷ này đúng là một người tốt. Khi sắp đến giờ ăn cơm, cậu đã lén lút bỏ hộp đựng cơm ở dưới ngăn bàn trà, chờ tiếng chuông tan học vang lên là phóng đến căng tin chiếm chỗ mà anh chỉ cần thảnh thảnh thơi thơi đi đến ăn là được. Hơn nữa Song Hỷ quả thật yêu sạch sẽ giống như trong tưởng tượng của anh. Khi nào mà nên tắm rửa, khi nào nên đổi khăn, trải giường, cậu đều làm một cách gọn gàng ngăn nắp, trái hẳn với anh. Kỳ thật cũng khó trách, với hoàn cảnh của Tương Văn Đào, từ nhỏ đến lớn đều được mẹ che chở, lớn đến băng nay. Nhưng chai xì dầu bị đổ cũng chưa bao giờ tự tay mà nhấc lên. Người như vậy mà phải sống nội trú trong trường, chỉ có thể hình dung bằng một từ, hỏng bét. Những chiếc tắc của anh thường không cánh mà bay. Một thời gian sau, hoặc lâu, hoặc chóng sẽ được xuất hiện ở một số nơi khả nghi mà anh thường không để ý, ví dụ như dưới giường, dưới chăn hoặc dưới bàn học. Vì thế, cứ thỉnh thoảng sẽ thấy bạn Tương đẹp trai, vốn ăn mặc tươm tất, lại đi một đôi tất mà mỗi chiếc hai màu khác nhau. Khi đó, anh khôn ra, mỗi lần mua tất đều mua mấy đôi liền, có cùng màu và hoa văn. Đề phòng trường hợp có bị mất chiếc này thì còn chiếc khác để thay vào. Đương nhiên, cũng có khi anh tự giặt quần áo, khi đó là khi anh đã ngâm chậu quần áo suốt một tuần. Trời ơi! Sau khi giặt xong, mang đi phơi, phát hiện một chuyện, bọt xà phòng vẫn chưa rũ sạch hết, đúng là tốn công vô ích rồi. Kết quả cuối cùng đương nhiên không cần phải nói. Giặt lại! Song Hỷ giặt quần áo đang cố gắng vò, Tương Văn Đào nhìn thấy liền quay sang nói chuyện tào lao với cậu. Dụ quần áo hết rồi, giặt xong, Song Hỷ mới nhớ ra. À, tớ quên mất là đang chỉ cách giặt cho cậu. Tương Văn Đào nhìn đống quần áo ướt sũng trong chậu, cuối cùng không biết xấu hổ nói. Giặt sạch hơn tớ. Diệp Song Hỷ, về sau quần áo của tớ, cậu nhận giặt đi. Tớ cho cậu tiền. Song Hỷ đờ ra. Đương nhiên cậu sẽ không lấy tiền. Hồi đó mới học năm nhất, vẫn còn rất trong sáng, nói chuyện tiền nong ư, quả thật là dung tục. Cơ mà cuối cùng Song Hỷ cũng nhận hoặc giặt quần áo cho Tương Văn Đào. Cậu vẫn không hiểu tại sao mỗi lần cậu mang quần áo đi giặt, Tương Văn Đào đều bám theo. Xong, đến nơi anh cũng chỉ đứng nói chuyện với cậu, tuyệt đối không động tay vào giặt giũ. Song Hỷ nhiều lần nổi giận, lại nghĩ thôi, thì quên đi, đúng là giúp cho chó, cũng lười so đo với anh. Sự nhường nhịn này trong mắt bạn học, nhiều khi mọi người vui đùa với nhau lại nói, ái chà, Song Hỷ đúng là tên nô bọc của Tương Văn Đào mà. Có những người ác miệng thậm chí lấy cả tên Song Hỷ ra để đùa giỡn. Cái tên của cậu không phải giống như cái gã xài vặt lắm sao? Đúng là trời sinh mệnh nô tài mà. À ha ha. Lạ nước lạ cái làm cho người ta khó mà ngủ yên, bởi vì dù cho Song Hỷ đã cố gắng nhẹ tay nhẹ chân, nhưng khi cậu trời đi vẫn làm cho Tương Văn Đào tỉnh ngủ. Hiếp mắt nhìn sắc trời qua song cửa sổ vẫn còn mờ tối, mặt trời còn chưa mọc. Cầm đồng hồ lên nhìn, Song Hỷ đang mặc chỉnh tề, đang đi tất, hình như là muốn ra ngoài. Tương Văn Đào có chút khó hiểu, hỏi: sớm như vậy định đi đâu? Á? À? Song Hỷ quay đầu lại, tỏ vẻ xin lỗi anh. Đánh thức cậu à? Tôi muốn đi làm, cậu ngủ thêm một lát đi. Đi làm? Tương Văn Đào vốn đang buồn ngủ, cũng dần tỉnh táo lại. Ngày mùng 1 tháng 5 được nghỉ lễ dài hạn mà, hôm nay mới mùng 2. Song Hỷ cười. Làm ở công ty tư nhân thì không kể ngày nghỉ đâu, hôm nay đã nghỉ một ngày rồi. Vậy có được trả thêm tiền tăng ca không? Có lẽ có. Ngoài miệng thì nói là có, nhưng kỳ thực cũng không có hy vọng nhiều lắm. Dù sao, ngày mùng 1 tháng 5 cũng không giống như Tết âm lịch, mà ông chủ của cậu lại keo kiệt. Có tiếng, mở miệng ra là nói: cọc ba chân thì khó tìm, nhưng người hai chân chẳng lẽ không tìm nổi. Cậu không làm, tự khắc có người khác làm. Ngài, hiện tại công nhân viên chức có nhiều, nguồn nhân lực quá dồi dào mà. Tương Văn Đào nghe thấy loại ngữ khí không chắc chắn này của cậu, cũng đoán được phí tăng ca làm thêm. Vân vân đều là hy vọng, ảo tưởng. Lão ta định dựa vào cái gì? Định hút máu người sao? Song Hỷ nhìn không được phì cười. Nhà cậu chẳng phải là bắt người ta làm thêm đó sao? Sao giờ lại có vẻ căm giận chuyện công nhân bị bóc lột sức lao động thế? Tương Văn Đào hừ một tiếng. Không giống nhau. Ít nhất người ta cũng trả thêm tiền đầy đủ. Song Văn Hỷ nhìn đồng hồ nói: không nói với cậu nữa, mấy ngày này để Song Khánh dẫn cậu đi chơi nhé. Chỉ có buổi tối tớ mới rảnh thôi. Vừa mới nói xong, chạy ra tới cửa đi giày vào. Cậu đi rồi quá thật, đến tối mới trở về. Tương Văn Đào và mọi người đều đã ăn cơm tối, đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Thấy cậu về, bà Diệp đi hâm cơm lại. Song Hỷ tắm xong thì có thể ăn ngay. Tương Văn Đào không xem tin tức nữa, đi theo ngồi vào bàn ăn, khẽ nhíu mày quan sát cậu. Làm việc cả ngày, trên mặt Song Hỷ lộ vẻ mệt mỏi rõ ràng, màu da tái nhợt đi, vừa nhìn đã biết suốt một thời gian dài không được nghỉ ngơi cho tốt. Vừa rồi Tương Văn Đào có đề nghị chờ Song Hỷ về rồi cùng ăn cơm, nhưng bà Diệp lại bảo anh đừng chờ, nói từ giờ đến khi cậu về còn lâu lắm. Lúc ấy trong đầu của Tương Văn Đào nhanh chóng tính số giờ làm việc một ngày của Song Hỷ, chồng mày lập tức nhíu lại. Sau khi ăn cơm xong vẫn nói chuyện xoay quanh về công việc của Song Hỷ. Nói đến chuyện này, ông bà Diệp cũng không bực tức gì thay cho con mình. Chỉ nói đúng là ông chủ của cậu có hơi quá đáng, nhưng cũng không có vi phạm luật lao động. Tương Văn Đào khéo léo hỏi vòng vèo, tra được số giờ làm, cường độ, tiền lương, số ngày nghỉ của Song Hỷ. Thế mới biết, khi vừa mới gặp lại, cậu nghe nói: Tớ làm ở công ty in ấn. Mới biết có bao nhiêu là mờ mịt. Tớ thấy công việc này của cậu không nên làm nữa. Tương Văn Đào đặt một tay lên bàn nói thẳng: cái gì mà công ty in ấn chứ, là nhà máy in thì đúng hơn. Tiền lương ít như vậy, lại không có ngày nghỉ, ép công nhân đến một chút, giá trị thặng dư cũng không còn. Song Hỷ đơ ra. Song Hỷ dừng một chút, vì câu nói là nhà máy in thì đúng hơn mà cảm thấy hơi xấu hổ. Nói là công ty in ấn còn đỡ một chút, giờ phút này bị Tương Văn Đào vạch trần như vậy, cậu vì bản thân có chút sĩ diện nên thấy thẹn, vùi mặt vào trong bát cơm. Động tác của cậu chậm lại, bên tai cứ đỏ hồng lên, bởi vì khi nói chuyện với Tương Văn Đào vẫn đăm đăm nhìn cậu, nên chút biến hóa rất nhỏ này đều thu vào trong mắt anh. Ánh mắt cậu dần hiện lên chút kỳ lạ, đôi mắt hơi rũ xuống. Giờ lại điều chỉnh một chút, khi ngẩng đầu lên đã thấy ngữ khí của Tương Văn Đào vô cùng chân thành, thậm chí có chút như đang dụ dỗ. Song Hỷ, Chẳng lẽ cậu không định đổi một công việc khác sao? Song Hỷ đem chén cơm nuốt xuống, ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái. Chắc cũng từng nghĩ rồi, phải không? Bị đè nén như vậy không phải không có phản ứng muốn gào lên. Ông đây không thèm làm nữa. Tuy nhiên loại rít gào này cũng chỉ phát tiết ở trong lòng thôi. Không muốn làm thì sao? Bây giờ tình hình kinh tế khó khăn, thiên hạ ai cũng thế. Đã là quạ thì màu đen. Có ông chủ nào không muốn đem nhân viên mình ép khô chứ? Ông chủ này còn đỡ hơn ông chủ trước rồi. Cậu có muốn tới nơi khác không? Ở vùng duyên hải thành phố lớn, cơ hội cũng nhiều hơn so với nội địa. Mấy năm trước cũng từng nghĩ qua, sau lại... Đó là thời điểm nhà máy mới đóng cửa. Phần phát tiền công cho bọn họ xong, mỗi người đều tự tìm đường mưu sinh. Lúc ấy cậu cũng muốn đi Quảng Đông. Cuối cùng không biết gặp phải vận xui gì, vừa mới quyết định đi, ông bà Diệp bị đau ruột thừa phải nằm bệnh viện mổ, vì vậy lại hoãn. Sau cậu nghĩ, Song Khánh từng nói làm xong việc sẽ ở luôn thành phố đó cho yên phận. Như vậy, hai anh em họ dù sao cũng phải có một người ở trong nhà, ở bên cha mẹ. Nếu không chẳng may có chuyện gì thì sao? Hơn nữa Song Khánh tuy là con gái, nhưng so với cậu lại tựa như một con chim ưng, muốn sải rộng cánh bay lên trời. Mà cậu đúng là sinh nhầm giới tính rồi, cậu không có chí lớn, không có khát vọng, làm nên một sự nghiệp anh liệt liệt. Chỉ cần một công việc an ổn ổn thoải mái là cũng đủ rồi. Ở lại Trung Khánh vài năm, tình hình công tác càng lúc càng bất ổn, thật vô vị. Có đôi khi cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, có đôi khi cứ theo định kỳ, cậu lại đi mua xổ số. Cũng không nhiều, mỗi lần một ít. Ngóng trong ngày nào đó có thể là trúng thưởng. Không hy vọng trúng 500 vạn, chỉ cần 10, 20 vạn thôi, cũng có thể sống thoải mái hơn một chút. Vậy bây giờ cậu có muốn nữa không? Nếu còn, tớ có thể giúp cậu. Lời vừa nói ra, không chỉ mình Song Hỷ kinh ngạc, mà ngay cả bà Diệp đang ở trong bếp cũng hơi ngạc nhiên. Bà chạy vào, vài bước đến bàn ăn. Văn Đào, cháu nói thật không? Tương Văn Đào gật đầu. Vâng, ở bên kia cháu cũng có vài người quen, nếu giới thiệu thì cũng không có gì khó. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.